Vậy mà Tổ Vũ lại trầu chọc một vị nhị đẳng đỉnh phong với 15 đạo lực lượng. Lão có cảm giác Tổ Vũ chỉ có 2 đến 3 đạo lực lượng, chênh lệch quá lớn. Nếu là bản tôn thì lão nhân đương nhiên không sợ. Vấn đề là lão phải truyền lực lượng thông qua thiên môn. Nhưng nghĩ lại thì mượn lực nhiều cũng là chuyện tốt. Mượn lực càng nhiều thì lực lượng truyền ra càng mạnh. Nếu mượn lực ít thì không có biện pháp thẩm thấu ra vạn giới. Xem chừng đối thủ nhị đẳng này là một cơ hội cho lão. Lão nhân thấy Tổ Vũ khinh thường thì ngẫm nghĩ rồi nói. Cứ thử đi, ta sẽ truyền lực lượng đến để xem người có thể lợi dụng bao nhiêu. Nếu khả năng lợi dụng quá thấp thì chỉ có thể né tránh. Tổ Vũ đáp. Cũng đúng, nhưng người đừng hòng mưu đồ điều gì. Tổ Vũ cười lạnh. Ta sẽ phong ấn hư ảnh thiên môn không cho người cơ hội thẩm thấu ra. Người giúp ta giết chết đối thủ, ta tự nhiên sẽ cho người cơ hội thẩm thấu. Nhưng hiện tại thì đừng hy vọng. Tổ Vũ ta quật khởi chưa lâu, nhưng đã trấn áp được vạn giới. Đừng nghĩ rằng ta là kẻ ngốc. Đúng rồi, người tên là gì? Không ai coi người là kẻ ngốc. Lão nhân cảm thấy Tổ Vũ hơi khó chơi, nhưng không sao cả. Chỉ cần người vẫn cần trợ giúp thì dù người phong ấn thế nào cũng không thể cản được ta. Lão nhân cười ra tiếng, giọng nói chuyển ra ngoài. Người có thể gọi ta là Quy. Quy? Tổ Vũ nghi hoặc. Quy trong lão ô quy à? Quy. Lão nhân lặp lại lần nữa, lần này không dùng nhân tộc ngữ mà là ý chí thần niệm. Tổ Vũ hỏi. Người biết nhân tộc ngữ là nhân tộc sao? Lão nhân khẽ cười. Nhân tộc ư? Có lẽ vậy, nhưng ở thời đại của chúng ta, đó không phải là nhân tộc ngữ mà là vạn giới ngữ, hoặc nên gọi là thời gian ngữ. Ta thì không tính là nhân tộc. Đó là ngôn ngữ của thời gian trì chủ sao? Tổ Vũ thầm nghĩ, hắn ấy hiểu đại khái. Thời gian trì chủ cũng là nhân tộc sao? Hoặc nên nói rằng nhân tộc chỉ là một định nghĩa. Trong vạn giới, trừ đám sinh vật hình thú thì đều là nhân tộc, đúng không? Tiểu Gia Hỏa, người rất thông minh. Tổ Vũ cười lạnh. Đương nhiên, có điều kẻ từng nói như vậy với ta đã bị ta đánh chết. Đừng lặp lại điều này, không cần thiết đâu. Kẻ từng nói lời này chính là Bách Chiến. Ta biết ta thông minh, nhưng các người làm bộ từ trên cao nhìn xuống, cao ngạo khen ta thì ta sẽ đánh chết các người. Quy bị hắn chặn họng thì có hơi bất đắc dĩ. Hắn quá kiêu ngạo. Đáng tiếc là lão cần thiên môn của người này để thẩm thấu vào vạn giới. Lão phải nắm giữ một chút lợi thế trước khi thiên môn mở ra, thậm chí có thể tiến vào vạn giới trước để chuẩn bị. Hiện giờ Tổ Vũ là một cơ hội. Hắn là cơ hội lớn nhất cũng là duy nhất. Nhịn một chút vậy. Thiên môn sắp mở ra, có lẽ địa môn, nhân môn cũng vậy. Giờ kẻ nào tiến vào vạn giới trước, bắt đầu bố cục trước thì ưu thế của người đó lớn hơn. Nhất đẳng không yếu, lão có tư bản để tranh bá. Lão nhân lười nói thêm, một sợi lực lượng thẩm thấu ra, đó chỉ là lực lượng thần thể thuần túy. Tổ Vũ nhanh chóng nạp nó vào trong cơ thể. Hắn cảm ứng một phen, nhưng không tìm thấy ám chiêu gì. Nếu ngay từ đầu đã đặt bẫy nhằm vào loại bá chủ như Tổ Vũ thì lão nhân kia đúng là đồ ngốc. Tổ Vũ hấp thu lực lượng, hắn cảm ứng một chút, không tệ, tăng lên không ít, đại khái là 10%, nhưng Tổ Vũ lại tỏ vẻ khó chịu. Người đùa ta đấy à? Chút lực lượng mỏng manh này còn chẳng thể đánh chết hợp đạo ấy. Không có khả năng. Lão nhân kinh ngạc, lực lượng ta giao cho người không quá mạnh, nhưng cường giả chuẩn vươn theo tiêu chuẩn của các người có thể bị cỗ lực lượng này dễ dàng đánh chết. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng, đùa gì vậy, chẳng lẽ chuẩn vương ở thời kỳ các người là kẻ yếu? Một quyền có thể đánh chết vô số à? Lực lượng tiêu hao quá lớn sao? Hay Tổ Vũ đang lừa lão? Lão nhân lại chuyển rất nhiều lực lượng ra ngoài. Tổ Vũ tiếp tục hấp thu. Lực lượng của hắn lập tức tăng lên một mảng lớn. Nếu lúc trước là lực lượng 2 đạo, thì hiện tại ít nhất có 3 đạo lực lượng. Nhưng Tổ Vũ vẫn tức giận quát. Người đang đùa đấy à? Nếu thế thì người cút đi. Lão tử sẽ đóng thiên môn. Ta tìm người để đối phó với cường địch chứ không phải để cho người gãi ngứa cho ta. Lão nhân nghi hoặc, ngay sau đó lão bực bội nói. Chờ một lát, ta chỉ đang thử xem lực lượng hao tổn khi chuyển sang. Bàn nãy chỉ thí nghiệm một chút, sao ngươi nóng nảy thế? Dứt lời, lão vừa chuyển lực lượng vừa nói. Có vẻ ngươi chỉ có lực lượng hải đạo, ngươi không thể thừa nhận nổi lực lượng quá mạnh. Tổ Vũ mặc kệ lão, hắn hấp thu lực lượng xong rồi thẩm thấu vào trong thiên địa của mình thông qua đại đạo. Sau đó Tổ Vũ bùng nổ khí tức, nổi giận mắng. Vô dụng! Lão nhân sợ ngây người. Tiêu hào lớn như vậy sao? Má nó, thiên môn đã sắp mở ra mà tiêu hào vẫn lớn như vậy ư? Đây là lần đầu tiên lão tiếp xúc với một người khai thiên môn. Lão nghe nói năm xưa thiên môn tiêu hào rất lớn, nhưng lão không biết rốt cuộc tiêu hào lớn đến mức nào.